Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, Thương Đế, Thanh Thiên Thái Thượng Tông xuất thủ, tại vô số cường giả xem ra là chuyện hợp tình hợp lý. Người người đều biết Ninh Giang cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông có thù. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ lâm vào tình thế nguy hiểm. Thanh Thiên Thái Thượng Tông lại không ra tay. Kế tiếp gặp nạn chính là bọn hắn. Ninh Giang, người giết chóc quen tay, tàn sát Vĩnh Hằng Quốc Độ nhiều như vậy sinh mệnh, liền không cảm thấy tàn nhẫn sao? Thanh Thiên Đế Tử đứng tại trước sân khấu, quát lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay ta. Thanh Thiên Đế Tử, người đưa cho ta thế giới thụ lá cây rất không tệ. Nhờ có vật này, để thực lực của ta tăng trưởng không ít. Ninh Giang một câu, cơ hồ đem Thanh Thiên Đế Tử tức gần chết, đây là hắn một cái vết sẹo. Hắn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không có ở trong tay ai ăn lớn như vậy thua thiệt. Nhất là vừa nghĩ tới vất vả luyện hóa thế giới thụ lá cây. Cuối cùng ngược lại thành toàn Ninh Giang, càng là làm hắn buồn bực thổ huyết. Ninh Giang, ngươi tâm ngoan thủ lạt, giết nhiều người như vậy, lây dính nhiều như vậy máu tươi. Nếu là không kịp ngăn cản nữa ngươi, chỉ sợ ngươi muốn nhập ma, thậm chí so ma còn muốn đáng sợ, đến lúc đó toàn bộ đại thiên thế giới đều muốn thụ ngươi hãm hại. Hôm nay ta Thanh Thiên Thái Thượng Tông, liền thay trời hành đạo. Thanh Thiên Đế Tử đại nghĩa lẫm nhiên nói, Thanh Thiên Đế Tử, ngươi một bộ này ngược lại là cùng ngươi lão tử rất giống. Động thủ trước đó, đều thích nói một đàng ra vẻ đạo mạo lý do thoái thác. Cái gì thay trời hành đạo, đơn giản là vì mình lợi ích, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ninh Giang trào phúng, làm càn, phụ thân ta chi danh, ngươi cũng xứng sách. Thanh Thiên Đế Tử hừ lạnh nói, phụ thân ngươi chi danh, lúc nào mạnh đến trở thành một cái cấm kỵ sao? Ninh Giang khinh thường, muốn giết ta, coi như phụ thân ngươi còn sống đều làm không được, huống hồ là ngươi một thằng nhãi con, lớn mật. Thanh Thiên Đế Tử giận tím mặt. Ninh Giang ngôn từ ở giữa, không chút nào đem bọn hắn hai cha con để ở trong mắt. Khinh thị hắn thì cũng thôi đi, thế mà còn dám đối Thanh Thiên Đại Đế nói năng lỗ mãng. Đối với Thanh Thiên Thái Thượng Tông tất cả mọi người đến nói, Thanh Thiên Đại Đế chính là trong lòng bọn họ bên trong thần linh. Cao cao tại thượng, không thể xâm phạm mân ni, Vĩnh Hằng Thái Tử, chúng ta cùng một chỗ động thủ, chém giết kẻ này. Thanh Thiên Đế Tử quá to, tốt, Vĩnh Hằng Thái Tử thét dài, chư vị, cùng một chỗ động thủ, ầm ầm, theo hai thế lực lớn liên thủ, Thanh Thiên Thế Giới Đồ, Đông Hoàng Trung, Đại Thiên Kính, cùng Vĩnh Hằng Chi Chu, cái này tứ tông chí bảo cùng một chỗ phát huy, trấn áp Ninh Giang. Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên, là Vĩnh Hằng Quốc Độ hơn 20 vị thiên tôn, Đại Thiên Kính thì là Vĩnh Hằng Quốc Độ còn lại chuẩn đế đang thúc dục động. Về phần Thanh Thiên Thái Thượng Tông, bọn hắn thiên tôn cùng chuẩn đế, mặc dù không có Vĩnh Hằng Quốc Độ nhiều như vậy, nhưng là, có một vệt thần quang bao phủ thân ảnh, một người khống chế lấy Đông Hoàng Trung, khí thế của hắn mạnh, không thua kém một chút nào vừa rồi Hằng Tổ. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là Thanh Thiên Đại Đế thân đệ đệ, Thương Đế, truyền thuyết Thương Đế Thiên Phú, cơ hồ không thể so Thanh Thiên Đại Đế yếu. Cái này hai huynh đệ, chính là một môn song tuyệt, hoa gia vận khí, thật là khiến người ghen tị. Thanh Thiên Đại Đế cùng Thương Đế đều là họ Hoa, từng có lúc, hoa gia chỉ là đại thiên thế giới một cái tiểu gia tộc mà thôi. Nhưng là hoa gia khí vận nghịch thiên, sinh hạ một đôi song bào thai, đôi này song bào thai, một cái chính là Thanh Thiên Đại Đế Hoa Huyền Thanh, một cái khác thì là Thương Đế Hoa Huyền Thương, Hoa Huyền Thanh cùng Hoa Huyền Thương, hai người huynh đệ thiên phú tuyệt diễm, tuổi còn trẻ, liền xông ra uy danh hiển hách, nguyên bản cái này hai huynh đệ, tề đầu tịnh tiến, thực lực đều không sai biệt nhiều. Nhưng nghe nói làm ca ca Hoa Huyền Thanh, trên thế giới thụ có kỳ ngộ khác, cho nên giành trước Hoa Huyền Thương một bước, cuối cùng Hoa Huyền Thanh tranh đến thiên mệnh, danh xưng Thanh Thiên Đại Đế, Hoa Huyền Thương thân là Thanh Thiên Đại Đế đệ đệ, mặc dù không được thiên mệnh, nhưng Thanh Thiên Đại Đế tự mình ban cho hắn một cái niên hiệu, xưng là Thương Đế. Tại rất nhiều lão cổ đồng bên trong, Thương Đế tuổi tác xem như tuổi trẻ, mà cũng chính bởi vì tuổi trẻ mới khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Lấy Thương Đế thực lực, đương kim trên đời có bao nhiêu người có thể đối địch với hắn? Liền xem như Hằng Tổ cùng Thương Đế giao thủ, cuối cùng cũng chỉ sẽ chiến bại, bởi vì Thương Đế càng thêm tuổi trẻ. Đương nhiên, Thương Đế cũng không có khả năng đi vô cớ trêu chọc Hằng Tổ dạng này người. Dù sao Hằng Tổ dạng này cường giả, liều mạng ngọc đá cùng vỡ lời nói, Thương Đế đồng dạng có sinh mệnh nguy hiểm mà ni giờ này khắc này. Thương Đế toàn thân cao thấp đều bị thần diễm bao khỏa. Hắn đứng ở nơi đó, vạn pháp tại dưới chân hắn trải rộng ra, quanh người hắn càng là dị tượng trùng điệp, có long hổ đi theo, rùa phượng cùng vang lên. Nhìn thấy dạng này uy thế, không biết bao nhiêu cường giả trong lòng hãi nhiên. Nếu như không có Thanh Thiên Đại Đế, thời đại kia, chính là Thương Đế tranh đến thiên mệnh, danh xưng Thương Thiên Đại Đế. Chỉ tiếc, Thương Đế vận khí kém một chút, có lão cổ đồng âm thầm kinh hãi. Thương Đế khống chế lấy Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung dâng lên động lên lít nha lít nhít phù văn. Mỗi một mai phù văn đều thần bí cổ lão, bác đại tinh thâm, ngay cả Thương Đế dạng này cường giả đều tự mình hiện thân. Không hề nghi ngờ, Thanh Thiên Thái Thượng Tông là nghĩ triệt để diệt trừ Ninh Giang. Không cho Ninh Giang bất luận cái gì đường sống. Ninh Giang, chịu chết đi. Thanh Thiên Đế tử ánh mắt băng hàn. Hai thế lực lớn, tứ tông đế khí, Ninh Giang tuyệt không phần thắng. Trong tay hắn đế thương, tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhiều nhất còn có một lần công kích liền sẽ phế bỏ. Một kích này, lấy tứ tông đế khí chi uy, đủ để ngăn lại, ta ngược lại muốn xem. Đến lúc này, ngươi còn có thể làm sao chống cự, ngoan cố chống cự Tiết Mục, ngược lại để ta phi thường chờ mong, Thanh Thiên Đế tử hí ngược nói. Ngu xuẩn, Ninh Giang nhìn hắn một cái, châm chọc nói, ngươi cho rằng, ta đối Vĩnh Hằng Quốc độ xuất thủ, liền không có tính tới các ngươi Thanh Thiên Thái Thượng Tông sẽ ra ngoài kiếm tiện nghi. Nào có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ba tuổi nhi đồng đều hiểu sự tình, ta lại không biết, Thanh Thiên Đế tử nhướng mày, hoàn toàn chính xác, điểm này cũng không phù hợp Ninh Giang tính cách, lấy Ninh Giang trí tuệ. Sao lại không tính được tới điểm này, nhưng hắn vẫn là tới, như vậy, hắn còn chuẩn bị bài tẩy gì, coi như ngươi còn có cái gì âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là hư ảo, Thanh Thiên Đế tử quát lạnh nói, hắn không tin cục diện như vậy, Ninh Giang còn có thể có cái gì phá cục chi pháp. Thật sao, theo Ninh Giang thanh âm, một cánh cửa, xuất hiện ở giữa sân. Cánh cửa này trong hư không hư hư thật thật, sáng tối chập chờn, tại môn kia về sau, tựa hồ có thể đi hướng bất kỳ chỗ nào. Cánh cửa này vừa xuất hiện, liền có cường giả nhận ra được, Thiên Nhai Chi Môn. Nghe được Thiên Nhai Chi Môn bốn chữ này, Thanh Thiên Đế tử đám người thần sắc bỗng nhiên đại biến. Mà Ninh Giang, đã bước ra một bước, tiến vào Thiên Nhai Chi Môn bên trong, nháy mắt liền tự biến mất tại chỗ. Không tốt, hắn đi chỗ nào, đám người thần sắc đại biến, đợi đến bọn hắn phát hiện Ninh Giang thời điểm, Ninh Giang đã tiến vào Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong, khổng lồ thần niệm quét qua, trong khoảnh khắc đã tìm được bị giam giữ tại chỗ sâu khúc tiên nhi. Bá, hắn bước ra một bước, ven đường vô luận có trận pháp gì, hết thảy đều bị tan rã hủy diệt, không chịu nổi một kích, hết chương.